Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 23, ai nói ta muốn cứu hắn. Lúc này Trịnh Khải sắc mặt trắng bệch, cuồng thổ máu tươi, ngực càng là có một đạo thật sâu lõm đi xuống dấu chân, máu thịt be bét, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, đổi lại thường nhân sớm đã chết đi. Rất có đánh vào thị giác lực, rung động, vô cùng rung động. Vương lão cùng Chu lão trái tim nổ tung cuồng loạn, yếu ớt ý thức bị đánh đến lung lay sắp đổ, chỉ cảm giác trong đầu nhấc lên sóng biển ngập trời. Bọn hắn run rẩy, hoảng sợ lấy nhìn về phía cái kia đạo mặc hắc áo thun quần bãi biển sái thanh niên, tâm thần run rẩy. Trong đại sảnh chiến đấu, hắn xác thực không có sử dụng chân khí, nhưng dạng này liền có thể đại biểu hắn không phải võ giả a. Sai, 10 phần sai, có lẽ hắn đã mạnh đến dựa vào thuần túy nhục thể lực lượng cũng đủ để so sánh võ giả. Như vậy, hắn một khi sử dụng chân khí, bọn hắn không cách nào tưởng tượng tên này thanh niên đến tột cùng đã đến loại cảnh giới nào. Bọn hắn lại vẫn đối khinh thường, ở trước mặt hắn khoe khoang võ giả cường đại, đây là cỡ nào mỉa mai. Diệp Hải không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Từ một bắt đầu đối mặt Lăng Vũ lúc, hắn bình tĩnh mà bình tĩnh, bình tĩnh mà uy nghiêm, tự cho là đối phương tại trong lòng bàn tay của mình, thậm chí còn tuyên bố sinh tử của ngươi đã ở ta một ý niệm. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Thẳng đến hiện tại, hắn thấy được mình không ngừng run rẩy thân thể, hắn cảm nhận được đã lạnh buốt tay chân, hắn đã khống chế không ở tâm tình của mình, hắn hỏng mất. Trải qua vô số sóng gió, Lam Hải thị một lời lật trời Diệp gia chi chủ hỏng mất. Hôm nay phát sinh sự tình đã lớn đại vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm trù. Diệp Ngữ Phong lại trùng điệp ho ra một ngụm máu đen, nhìn Lăng Vũ một chút, đáy lòng vô cùng hối hận, mình một bắt đầu liền không nên trêu chọc hắn a. Lăng Vũ buông xuống mập mạp, cười nhạt một tiếng, ngươi nên giảm cân. Trần Hạo hôm nay xem như bị Lăng Vũ chấn chết lặng, chỉ là cười xấu hổ cười, tự tác chủ trương xả thân cứu người, kết quả người ta một cước liền kết thúc hết thảy. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi biết hắn trong miệng ta thể chất là cái gì sao? Lăng Vũ thuận miệng nói, cùng loại với ngươi mưu cầu danh lợi siêu Saiya, một loại cường đại chiến đấu thể chất, xem như vạn người không được một. Ngưu bức như vậy, Trần Hạo lấy làm kinh hãi. Lăng Vũ hời hợt nói, ngươi nếu là nghĩ thức tỉnh thể chất, ta có thể giúp ngươi, cũng không khó. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, thần bí mà cường đại, tựa hồ không gì làm không được, đã không phải là mình nhận biết cái kia Lăng Vũ. Bất quá, có một điểm có thể xác định, hắn là huynh đệ mình, cái này, như vậy đủ rồi, bàn ca đã rất mạnh, tạm thời không muốn thức tỉnh. Trần Hạo cười cười, hắn mặc dù hướng tới, nhưng còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Lăng Vũ gật gật đầu, khi nào nghĩ thức tỉnh, khi nào cùng ta nói, nhà ngươi hạt châu trả lại cho ngươi. Chợt hắn lại hướng phía như pho tượng Diệp Hải ném đi qua một hạt châu, chính là hắc châu. Diệp Hải vô ý thức tiếp nhận hắc châu, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, loại này bảo bối hắn lại còn cho mình, xem ra đây là một cái vô cùng có nguyên tắc người. Diệp Hải trong mắt có tinh quang nhốn nháo, dường như hạ quyết định gì, chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ. Sau một khắc, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, hắn đúng là trực tiếp quỳ xuống, hai tay dâng lên hắc châu, nói, Diệp Hải có mắt không tròng, mạo phạm tiên sinh, hạt châu này coi như nhận lỗi. Võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, thật nặng lễ a. Vương lão mấy tên võ giả thầm than, bất quá Bọn hắn tự nhiên biết Diệp Hải mục đích. Hắn nghĩ, ôm vào Lăng Vũ đầu này đại thô chân. Nhưng mà, Lăng Vũ lại vô vị nói, ta cũng không cần loại này rác rưởi. Rác rưởi, đám người có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là rác rưởi, cũng may, Lăng Vũ lại mở miệng. Bất quá, ta có thể lưu lại nó. Đám người thở dài một hơi. Cường giả chính là cường giả. Liền thu lễ phương thức đều như thế uyển chuyển. Bọn hắn lại cũng không biết. Hắc Châu bên trong năng lượng đối Lăng Vũ mà nói. Không có ý nghĩa. Đối với xé rách thể nội phong ấn xiềng xích. Không có chút nào tác dụng. Nhưng là một phần vạn ngày nào mập mạp nghĩ đã thức tỉnh. Cái khỏa hạt châu này vẫn hữu dụng. Khụ khụ. Đột nhiên, Diệp Ngữ Phong lại là một trận kịch liệt ho ra máu âm thanh. Tan nát cõi lòng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Diệp Hải hít sâu một hơi, nhặt lên dính khổng lão huyết chuôi này thương. Chỉ vào Trịnh Khải nói, giải dược, đối mặt cái này thế tục giới sâu kiến. Trịnh Khải khinh thường cười một tiếng, yếu ớt nói, đưa ta rời đi, ngươi không có cỏ kè mặc cả tư cách. Diệp Hải quát, hắn làm sao lại thả hổ về rừng? Một cái cường đại võ giả địch nhân, đủ để phá đổ hắn Diệp ra. Trịnh Khải như chó chết nằm trên mặt đất, nhưng như cũ đang cười. Nói cho ngươi, ngoại trừ ta, không ai có thể cứu ngươi nhi tử. Mà lại, loại độc này càng là ngoan độc vô cùng, sẽ làm cho người vô cùng thống khổ địa chết đi. Cái gì? Diệp Hải thanh âm biến lạnh. Trịnh Khải cười quái dị. Hắn lập tức sẽ toàn thân đen nhánh. Toàn thân co rút. Tiếp lấy ra thịt sẽ một tấc nổ tung. Đồng thời hệ thần kinh sẽ vô hạn lần phóng đại loại đau nhức này. Đau đến không muốn sống. Cuối cùng, con mắt nổi lên. Ruột gan đứt từng khúc. Tốt, quả nhiên ngoan độc. Cho dù là Vương lão cùng Chu lão hai vị võ giả cũng nghe được hãi hùng khiếp vía. Trần Hạo nuốt nước miếng một cái. Cái kia, huynh đệ, cái kia, ta ra ngoài thấu cái khí ha. Trịnh Khải miêu tả tử trạng không khỏi quá mức kinh khủng. Mập mạp gan không hề giống hình thể như vậy mập. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không đành lòng nhìn thấy Diệp Ngữ Phong chết. Người này tâm ngoan thủ lạt, như Lăng Vũ chỉ là cái người bình thường, bọn hắn sẽ rất thảm rất thảm. Lăng Vũ xem thường, đi thôi. Diệp Hải sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn đang suy tư, nhi tử mệnh cùng gia tộc vận mệnh ở giữa, hắn tuyển. A, đột nhiên, Diệp Ngữ Phong hét thảm lên, quả nhiên toàn thân hiện ra lạnh lẽo màu đen, rút lui một đợt. Trần Hạo không còn lưu lại, vung lấy đại thô chân liền chạy. Đón lấy, Diệp Ngữ Phong bắt đầu toàn thân co rút, máu đen không ngừng mà từ hắn trong miệng phun ra. Phanh phanh phanh, không bao lâu, từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt đều tại bạo liệt. Huyết dịch đỏ thắm vẩy ra, vẻn vẹn mấy giây, Diệp Ngữ Phong bên ngoài thân liền nát giữa không chịu nổi. Máu thịt be bét, hắn càng là phát ra cực kỳ bi thảm chu lên. Sinh không bằng chết, nhanh lên hạ quyết định, nếu không không còn kịp rồi. Trịnh Khải thúc giục, ta lựa chọn. Diệp Hải đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Đúng lúc này, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào tại Diệp Ngữ Phong bên cạnh ngồi xuống. Bàn tay chậm rãi đặt ở trên đầu của hắn. Đám người kinh ngạc nhìn xem. Hắn hẳn là muốn cứu người. Vô dụng, ngoại trừ ta, ai cũng không thể. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới. Lăng Vũ lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt kim quang. Vẻn vẹn mấy tức, Diệp Ngữ Phong toàn thân màu đen rút đi. Cũng đình chỉ tan nát cõi lòng rú thảm. An tĩnh ngủ đi qua. Hô hấp cũng dần dần bình ổn. Làm sao có thể? Trịnh Khải hãi nhiên muốn tuyệt. Cái này thanh niên đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt. Cái kia đáng sợ chiến lực không nói. Liên hắn một mình sáng tạo độc cũng không giải thích được giải rồi. Diệp Hải càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Đa tạ tiên sinh xuất thủ, ta cái này để cho người ta đưa A Phong tiến bệnh viện tĩnh dưỡng. Chờ hắn khôi phục về sau, nhất định khiến hắn, ai nói, Lăng Vũ lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Hải. Đạm mạc ánh mắt khiến đối phương như rơi vực sâu. Ta muốn cứu hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.